Chương 3364, Tiên Cổ Cửu Pháp lai lịch. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thần Huyền Tông tĩnh mịch tới cực điểm, các đệ tử đều ngốc tại nơi đó, thật lâu chưa tỉnh hồn lại, còn sống không? Nhìn xem sơn phong phá toái kia, có đệ tử không khỏi thấp giọng nói ra, tại vừa rồi, Thiếp Tiên Yêu Vương bị Lý Thất Dạ như vậy vung lên đến hung ác nện, đem đại địa đều đập vỡ, Thiếp Tiên Yêu Vương bị nện đến máu me đầm đìa, cuối cùng bị quăng ra ngoài, đụng nát một tòa lại một tòa sơn phong, đó là việc rung động lòng người cỡ nào. Nhìn xem máu me đầm đìa sơn phong, không biết bao nhiêu đệ tử đều rùng mình, đặc biệt từng có qua làm khó dễ Lý Thất Dạ suy nghĩ đệ tử, càng là sắc mặt trắng bệch, hai chân như nhũn ra, ngồi liệt trên mặt đất. Những đệ tử này trong nội tâm cũng không khỏi rung lập cập, may mắn bọn hắn chỉ là trong nội tâm có ý nghĩ như vậy mà thôi, nếu không mình sẽ đã chết rất khó coi rất khó coi. Ngay cả Thiếp Tiên Yêu Vương tồn tại khủng bố như vậy đều bị Lý Thất Dạ cuồng ngược đến thảm hại như vậy, bọn hắn càng thêm là không tính cái gì, thậm chí như là sâu kiến một dạng bị nghiền chết. Giờ này khắc này, Thần Huyền Tông bất kỳ đệ tử nào nhìn xem Lý Thất Dạ thời điểm, trong đôi mắt đều tràn đầy kính sợ, các đệ tử cũng không dám nhìn thẳng Lý Thất Dạ, bọn hắn chỉ có thể là ngước nhìn Lý Thất Dạ, quản chi là Lý Thất Dạ vẻn vẹn một ánh mắt nhìn qua, cái này đều có thể đem bọn hắn sợ mất mật. Ở thời điểm này, hai đôi mắt đều nhìn sơn phong phá toái kia, các đệ tử trong nội tâm run rẩy, nếu như Thiếp Tiên Yêu Vương cứ như vậy chết, vậy liền thật là đáng sợ, ngay cả vạn tượng thần khu cường giả như vậy, ở trong tay Lý Thất Dạ đều không chịu nổi một kích, như vậy, toàn bộ Thần Huyền Tông lại có ai là đối thủ của hắn đâu, nói không chừng ngay cả tông chủ Bình Hoa Ông đều không phải là đối thủ của hắn. Thiên Thủ Bồ Vương, Thừa Sơn Nhạc Vương bọn hắn nhìn xem Lý Thất Dạ, thần thái đều mười phần kiên kỵ. Bọn hắn cùng Thiếp Tiên Yêu Vương đồng môn lâu như thế, đồng dạng là Thần Huyền Tông phong chủ, bọn hắn đối với Thiếp Tiên Yêu Vương thực lực rất rõ, cũng hiểu rất rõ, cường đại như Thiếp Tiên Yêu Vương đều như vậy đất bị Lý Thất Dạ cuồng ngược, như vậy thì xem như đổi lại là bọn hắn ra sân, kết quả cũng không khá hơn chút nào, ở trong tay Lý Thất Dạ chỉ sợ cũng chỉ có phần bị đánh, đặc biệt là Thiên Thủ Bồ Vương, trong lòng của hắn rung động, đó là không cách nào dùng bút mực để hình dung. Bởi vì hắn chính là tu luyện Tiên Cổ Cửu Pháp, hắn rõ ràng Tiên Cổ Cửu Pháp ảo diệu cùng uy lực, mà Lý Thất Dạ như vậy chưởng ngự Tiên Cổ Cửu Pháp, đó đã tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả trình độ. Thậm chí Thiên Thủ Bồ Vương trong lòng có một cái lớn dám ý nghĩ, hắn thậm chí một lần cho rằng, Lý Thất Dạ chỗ thi triển ra Tiên Cổ Cửu Pháp nói không chừng so với bọn hắn tổ sư còn cường đại hơn. Nếu như người khác biết Thiên Thủ Bồ Vương ý nghĩ như vậy, vậy nhất định sẽ bị rung động. Nhất định sẽ cho rằng đây là chuyện không thể nào, Thần Huyền Tông tổ sư, chính là thần thú Huyền Vũ, cả đời tạo hóa cường đại, hắn sáng chế ra Tiên Cổ Cửu Pháp, từng là uy lực vô tận, tại trong kỷ nguyên xa xôi kia, nghe nói ngay cả cổ chi đại đế đều tán miệng không dứt, có thể tưởng tượng môn này Tiên Cổ Cửu Pháp từ trong tay Huyền Vũ thi triển đi ra, đó là cường đại cỡ nào vô địch, nếu như nói, Lý Thất Dạ thi triển ra Tiên Cổ Cửu Pháp so năm đó Huyền Vũ còn cường đại hơn. Cái này khiến Thần Huyền Tông các đệ tử xem ra, đó là sự tình không có khả năng, vậy đơn giản chính là quá bất hợp lý, hậu thế đệ tử, làm sao có thể so ra mà vượt tổ sư Huyền Vũ đâu. Nhưng là, Thiên Thủ Bồ Vương lại cho rằng, coi như Lý Thất Dạ thi triển ra Tiên Cổ Cửu Pháp coi như không thể so với tổ sư mạnh, chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu, tuyệt đối sẽ không so tổ sư yếu. Dù sao Thiên Thủ Bồ Vương tại trên môn công pháp này đắm chìm hơn ngàn năm lâu. Hắn đối với môn công pháp này có quyền uy tuyệt đối, Tiên Cổ Cửu Pháp các đệ tử đều rung động tại Tiên Cổ Cửu Pháp uy lực thời điểm, Lý Thất Dạ lại có phần không làm nhưng, nhàn nhạt cười nói ra, cái này không phải liền là cửu đại chí tôn thuế biến mà đến nha. Nói cũng không khỏi nở nụ cười, Thần Huyền Tông trên dưới các đệ tử đều nghe không rõ Lý Thất Dạ câu nói này, liền xem như tu luyện hơn ngàn năm Thiên Thủ Bồ Vương cũng giống vậy nghe không hiểu. Hắn cũng không biết Lý Thất Dạ trong miệng cửu đại chí tôn là cái gì. Trên thực tế, Lý Thất Dạ nói đến một chút cũng không có sai, Thần Huyền Tông Tiên Cổ Cửu Pháp đích đích xác xác là từ cửu đại chí tôn thuế biến mà tới. Cửu đại chí tôn, đây là tại cửu giới kỷ nguyên thời điểm, Dược Quốc Bệ Thạch Tiên Đế lưu lại đế binh thần thú Tiên Cầm Thiên Diệt. Năm đó Lý Thất Dạ đã từng từ trong Dược Quốc đem Thiên Diệt này cho thác ấn xuống tới. Vào năm ấy, Huyền Vũ gặp qua một thức này Thiên Diệt cửu đại chí tôn uy lực. Để lại cho hắn khắc sâu không gì sánh được ấn tượng, cái này khiến hắn trong lòng có lớn mật không gì sánh được ý nghĩ. Về sau, Huyền Vũ bởi vì đại đạo có sở thành, từng tận mắt xem duyệt qua Dược Quốc Thanh này thần thú Tiên Cầm, để hắn lĩnh ngộ cửu đại chí tôn ảo diệu. Về sau, Huyền Vũ khai sáng lập phái, sáng chế ra tiên cổ cửu pháp, môn công pháp này vừa ra, uy lực vô tận, trở thành Thần Huyền Tông công pháp cường đại nhất một trong. Đương nhiên, Thần Huyền Tông hậu thế đệ tử cũng không biết, bọn hắn Thần Huyền Tông công pháp cường đại nhất tiên cổ cửu pháp, nhưng thật ra là tham khảo thần thú tiên cầm thiên diệt cửu đại chí tôn. Mặc dù Thần Huyền Tông hậu thế cũng không biết bí mật này, nhưng là, Lý Thất Dạ vừa được đến tiên cổ cửu pháp đằng sau, hắn liền lập tức minh bạch môn công pháp này chân chính lai lịch. Thử nghĩ một chút, năm đó Lý Thất Dạ thế nhưng là đem thần thú tiên cầm hoàn chỉnh thiên diệt cửu đại chí tôn thác ấn xuống tới, còn có người so với hắn càng hiểu một thức này thiên diệt uy lực sao, còn có người có thể so sánh hắn càng hiểu một thức này thiên diệt ảo diệu sao. Liền xem như Huyền Vũ tái sinh, liền xem như Huyền Vũ còn tại trong nhân thế, đối với cửu đại chí tôn lĩnh ngộ, đối với cửu đại chí tôn thuyết minh, đó cũng là còn kém rất rất xa Lý Thất Dạ. Cho nên, lúc này Lý Thất Dạ vẻn vẹn cũng chính là tiện tay mà làm, liền có thể thi triển ra tiên cổ cửu pháp uy lực cường đại nhất. Cái này cũng vì cái gì Thần Huyền Tông đệ tử một mực làm không rõ ràng, vì cái gì Lý Thất Dạ có thể tu luyện tiên cổ cửu pháp, hơn nữa còn có thể tu luyện đến cường đại vô địch uy lực như vậy. Gặp Lý Thất Dạ bộ dáng hoàn toàn một bộ không quan tâm kia, cái này lập tức để Thần Huyền Tông đệ tử không khỏi im lặng, chính là Thần Huyền Tông trưởng lão hộ pháp cũng không khỏi cười khổ một cái. Tiên cổ cửu pháp nha, đây chính là bọn hắn Thần Huyền Tông công pháp cường đại nhất, không nói mọi người có thể hay không tu luyện thành, riêng là lấy tư cách mà nói, toàn bộ Thần Huyền Tông cũng không có mấy người có tư cách này tới tu luyện môn công pháp này. Phóng nhãn toàn bộ Thần Huyền Tông, cũng chỉ có Thiên Thủ Bồ Vương tu luyện tiên cổ cửu pháp, những người khác muốn tu luyện đều không có tư cách này, cho dù có tư cách, cũng không nhất định có thể tu luyện được thành, bởi vì tiên cổ cửu pháp thật sự là quá thâm ảo. Hiện tại, cường đại như thế, như vậy vô địch công pháp, Lý Thất Dạ lại nói đến như vậy hời hợt, hoàn toàn là xem thường tư thái như vậy, thật là cho người ta một loại cần ăn đòn cảm giác, nhưng, giờ này khắc này, lại có ai dám đi đánh hắn đâu. Soạt. Thanh âm vang lên, lúc này đất đá tung tóe bay, chỉ gặp một thân ảnh từ loạn thạch dòng bùn trong đống vọt ra, vọt lên bầu trời, là Yêu Vương. Nhìn thấy thân ảnh này phóng lên tận trời, có không ít đệ tử quát to một tiếng, không sai, phóng lên tận trời chính là Thiết Tiên Yêu Vương, lúc này hắn đã khôi phục chân thân, không còn là một đầu cự hổ, Yêu Vương không có việc gì. Nhìn thấy Thiết Tiên Yêu Vương còn sống, Thần Huyền Tông rất nhiều yêu tộc đệ tử cũng không khỏi reo hò một tiếng, cũng không khỏi lộ ra dáng tươi cười, lúc này cũng không phải là yêu tộc đệ tử cừu thị Lý Thất Dạ, hoặc là muốn đối địch với Lý Thất Dạ, chỉ bất quá, theo bọn hắn nghĩ. Nếu như Thiết Tiên Yêu Vương cứ như vậy vô cùng đơn giản đất bị Lý Thất Dạ chém giết mà nói, vậy đối với bọn hắn yêu tộc tới nói, đã kích thật sự là quá lớn. Thần Huyền Tông chính là yêu tộc đại tông, có thể nói, Thần Huyền Tông đệ tử yêu tộc là đã chiếm một nửa trở lên. Ở trong Thần Huyền Tông, yêu tộc có thể nói là chống lên hơn nửa bầu trời, mà Thiết Tiên Yêu Vương làm Nộ Hổ Phong phong chủ, lại là Yêu Hổ Thế Gia gia chủ, hắn có thể nói là Thần Huyền Tông yêu tộc đệ tử lãnh tụ một trong. Hiện tại nếu như Thiết Tiên Yêu Vương cứ như vậy bị Lý Thất Dạ vô cùng đơn giản chém giết, đây đối với yêu tộc đệ tử tới nói, đó là cỡ nào khó mà tiếp nhận sự tình, chỉ sợ từ đó về sau, yêu tộc đệ tử sẽ nguyên khí đại thương, thậm chí có khả năng rung chuyển yêu tộc tại Thần Huyền Tông địa vị. Hiện tại gặp Thiết Tiên Yêu Vương còn sống, cái này đương nhiên đưa tới không ít Thần Huyền Tông đệ tử hoan hô. Cứ việc Thiết Tiên Yêu Vương còn sống, nhưng là, bộ dáng hết sức chật vật, toàn thân máu me đầm đìa. Trên thân là vết thương chồng chất, cái này có thể tưởng tượng, tại gặp Lý Thất Dạ đem hắn vung lên cuồng đập thời điểm, để hắn chịu nặng cỡ nào thương thế. Nhìn thấy Thiết Tiên Yêu Vương đứng trên bầu trời, Thần Huyền Tông rất nhiều đệ tử cũng không khỏi ngừng thở, lúc này tất cả mọi người muốn biết trận quyết đấu này sẽ kết cục như thế nào. Tốt, tốt, tốt. Lúc này Thiết Tiên Yêu Vương hai mắt giận chằm chằm, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, ở thời điểm này, coi như trong lòng của hắn có nộ khí. Nhưng cũng coi là tâm phục khẩu phục, hắn không khỏi nói ra, xem ra, bản tọa đích thật là đánh giá thấp ngươi. Cảnh giới dạng này, có đáng sợ như vậy thủ đoạn, con ta đã chết cũng không tính hoang. Thiết Tiên Yêu Vương mặc dù bao che khuyết điểm, nhưng, hắn tính tình cũng là thẳng tới thẳng lui, thua ở trong tay Lý Thất Dạ, hắn cũng thừa nhận, không phải là con vịt chết mạnh miệng, minh bạch liền tốt. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, mười phần tùy ý, nhưng... con ta không thể chết vô ích. Thiết Tiên Yêu Vương hét lớn, nói ra, bản tọa thề sống chết cũng phải vì hắn báo thù. Thiếp tiên yêu vương biết rõ không địch lại, y nguyên muốn cùng Lý Thất Dạ huyết chiến đến cùng, muốn vì chính mình chết đi nhi tử báo thù, cái này khiến thần huyền tông đệ tử cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Điều này cũng làm cho rất nhiều đệ tử trong nội tâm không khỏi cảm khái, chiến hổ có như thế một người cha tốt, đó thật là quá hạnh phúc, cũng thật sự là tam sinh hữu hạnh, phóng ngựa tới. Lý Thất Dạ mười phần tùy ý, nhàn nhạt nói ra, thiếp tiên yêu vương hai mắt mãnh liệt, ngay sau đó, phù văn dâng trào, một tiếng hổ khiếu, hắn quát to, đỉnh đến. Nói, hướng bọn hắn thế gia phương hướng chiêu đi, quanh một tiếng vang thật lớn, tại thiếp tiên yêu vương vừa dứt lời xong thời điểm, tại thần huyền tông phương Tây, đột nhiên một đạo quang trụ ngút trời mà nhanh, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn này, lực lượng mênh mông đánh thẳng tới, trong nháy mắt quét ngang toàn bộ thần huyền tông. Để thần huyền tông tất cả mọi người không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.